Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2041, đối chiến. Đây là một chỉ tương đương không phải đáng tin đội ngũ. Hoàn toàn là vì Tô Tú ác thú vị, Đông Lạp Tây góp chắp vá một con siêu cấp ngu xuẩn đội ngũ. Một cái phân tích sư, một người vú em. Một cái quanh năm không phải đi thi đấu, chỉ đi hịt thay thế bổ sung phụ trợ. Còn có một cái qua đây chơi, thuận tiện tham gia dưới tranh tài nữ sinh, cùng với tại phía xa Thái Bình Dương bên kia người nào đó. Trúc Hiểu Huyên cao hứng xông mấy người nói, các ngươi chờ chút a, ta trước liên lạc Nguyệt Vũ, nhìn nàng đứng lên không có, bởi vì bây giờ là quốc nội gần 7 giờ đêm. Nói cách khác, Los Angeles mới rạng sáng 4 điểm. Tô Tú rất rộng rãi khoát tay một cái nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Du Hí nha, đương nhiên muốn hài lòng. Hắn nói vẻ mặt không vui quay đầu nhìn về phía bên cạnh quản lý. Làm sao, xem biểu tình của ngươi, dường như đối với cách làm của ta có thành kiến. Không có, không có, đương nhiên không có. Quản lý cho dù có cũng không dám nói a. Người nào gọi nhân ra là nhị thế tổ đâu. Chính là chỗ này sao tùy hứng. Trúc Hiểu Huyên đi ra ngoài gọi điện thoại. Rất nhanh thì trở về. Cao Hưng nói, nàng ở đây, có thể đánh. Tốt, nếu 5 người, vậy liền bắt đầu a. Ân, các ngươi, đi đối diện a. Trương Phong đám người ở chính sảnh phòng huấn luyện. Sau đó Trúc Hiểu Huyên đám người đi sườn sảnh phòng huấn luyện. Tô Tú tắc khứ đối diện quan sát xem thất. Nơi đó có chuyên nghiệp quản chế tranh tài thiết bị. Tằng Tuấn mấy người xông Trúc Hiểu Huyên cười cười. Hiểu Huyên, ngươi bao lâu không có chơi? Có thể đánh sao? Đương nhiên, ta chỉ mấy tháng trước. Lúc không có chuyện gì làm đang ở chơi a. Lúc này không giống ngày xưa. Cũng không nên đem chúng ta trở thành những cái này nghiệp dư tuyển thủ a hát. Tự mãn tình, giật vu ngôn biểu, hảo hảo, tùy tiệp vui đùa một chút nha. Trúc Hiểu Huyên không sao cả cười ha ha. Thế nhưng ta dường như không có gì tiến bộ. Các ngươi cần phải nhường một chút ta à? Trần Đông cười cười nói. Đương nhiên, hài lòng tốt liền, chúng ta cũng là tùy tiện vui đùa một chút. Ngược lại là bên cạnh Trần Lộ rất bất mãn nói, tùy tiện vui đùa một chút là tùy tiện vui đùa một chút. Nhưng thắng là nhất định phải thắng, cái này có thể quan hệ đến chúng ta tiền lương đâu. Đây là đương nhiên, Trương Phong thuận tiện hỏi câu, nói, Nguyệt Vũ thật có thể đánh sao? Nàng không phải ở nước Mỹ bên kia đến trường sao? Trúc Hiểu Huyên cười cười nói, không có việc gì. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ vui đùa một chút. Nàng cũng không có nói cho mọi người. Nguyệt Vũ hủy dung dưỡng thương sự tình. Cái này không có gì tốt tuyên truyền. Lúc này, mặc kệ ở người nào xem ra. Trúc Hiểu Huyên bên này đội ngũ. Cũng không có nửa điểm hy vọng thắng. Chúng ta tốt xấu là OSPL đội ngũ. Làm sao có thể tùy tiện đã bị bọn họ Đông Lạp Tây góp một đội ngũ đánh bại? Đây hoàn toàn chính là vì Tô Tú ác thú vị tiến hành một hồi thi đấu biểu diễn lệnh, khiến người không biết làm sao chính là mọi người còn phải cùng hắn ác thú vị đem cái này không có chút ý nghĩa nào thi đấu thưởng thức được cuối cùng. Đương nhiên Trương Phong đám người là rất cao hứng, thắng liền tiền lương gấp bội. Còn có so với đây càng tốt sự tình sao? Còn có thể đi đâu tìm như thế cái hai bước nhị thế tổ đi. Lấy theo mọi người ngồi xuống. Tô Tú cũng mang theo một nhóm lãnh đạo đi cách vách giám khảo phòng quan sát. Hạ Tân thì là theo Trúc Hiểu Huyên đám người đi đối diện phòng huấn luyện. Kỳ thực, tuy là mọi người phối hợp huấn luyện mấy trận, nhưng cụ thể có thể hay không thắng, Hạ Tân trong lòng cũng không có chắc. Trương Phong đoàn người, bây giờ cơ bản thực lực hay là có, ở song phương đều sau khi tiến vào phòng, lại bắt đầu ban chọn, bên ta Lam Sắc Phương, ban rớt Cáp Mô, người bù nhìn, cùng hấp huyết quỷ, đối phương thì ban rớt các toa, lạc, còn có bóng thép, bên ta ban người hơi lộ ra kỳ lạ, Tằng Tuấn bên kia thì tương đối trung quy trung củ. Cái này tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Dùng Lý Sương lại nói, hắn không cần nghĩ cũng biết Tằng Tuấn người bên kia sẽ chọn cái gì. Cho bọn hắn chọn thì tốt rồi. Tất cả như theo dự liệu giống nhau. Bên ta lấy trước cái ADSVAN. Cái này phiên bản SVAN vô cùng cường thế. Cũng không sợ bất luận cái gì ẩn e. Sau đó Tằng Tuấn bên kia trực tiếp khoa nữ cảnh sát cùng tạp bài. Một là bên này nếu rát, bọn họ tự nhiên cũng có thể áp dụng đối ứng AD. Còn như tạp bài, thì là bởi vì Tằng Tuấn tự tin. Sau đó bên ta lại cầm một solo top one, cùng phụ trợ Morgana, xem như là chia nhỏ Morgana thêm nữ cảnh sát cái này cường lực áp tuyến tổ hợp. Đối phương lấy thêm một tay đơn mang Fiora, Âu Dương Phỉ Fiora cũng thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa Fiora đơn mang cực kỳ vô giải, phối hợp một cái tạp bài, đối phương cũng rất không có biện pháp. Cho nên, Fiora thêm tạp bài cũng là bọn hắn ở OSPL thường xài đội hình. Chỉ cần tạp bài không có bị đối phương ban rơi nói. Sau đó song phương lại mỗi người ban rơi hai người anh hùng. Bên ta ban rớt thiên sứ cùng Kama, đối phương thì ban rớt dâu y cùng Olaf. Ở Trần Đông Bang phụ trợ từng hân bắt heo nữ sau đó. Trúc Hiểu Huyên bên này dây khóa bảo thạch thêm kiếm thánh. Điều này cũng làm cho Tằng Tuấn đoàn người cực kỳ kinh ngạc. Bảo thạch, kiếm thánh jungle, Morgana bên trong, bảo thạch phụ trợ sao? Chức nghiệp trên trường đấu căn bản là sẽ không xuất hiện kiếm thánh cái này ngốc nghếch anh hùng. Sau đó đã hơi chút thương lượng một chút. Cầm một khống tương đối nhiều Braum phụ trợ. Cho nên, nhưng mà, sau cùng đội hình là solo top, Owen đối với Fiora, Jungle, kiếm thánh đối với heo nữ, AD, Esrean đối với nữ cảnh sát, phụ trợ, Morgana đối với Braum bên ta toàn bộ lấy được mong muốn anh hùng. Đây cũng là ngay từ đầu liền thảo luận tốt, ngay từ đầu cũng không còn người muốn xáo lộ. Mọi người mỗi người đi ra ngoài chỗ đứng. Tằng Tuấn sợi tổng hợp bài dẫn đầu đi tới phổ thông. Nhìn đối diện ló đầu bảo thạch. Thầm nghĩ đây cũng là đương nhiên. Chỉ bằng cái kia lăng đầu lăng não phân tích sư. Đối với tuyến tại sao có thể là đối thủ của mình a? Cũng chỉ có thể chọn một bảo thạch tới phổ thông lăn lộn. Muốn đánh nhau đoàn chiến sao? Xem ra cần phải để cho bọn họ biết dưới. Kiếm thánh loại rác dưới này đương chức nghiệp trong tranh tài là không thể thực hiện được. Kiếm thánh người qua đường cục rất lợi hại. Chỉ muốn đứng lên, một đường từ đông đường cái chém tới tây đường cái. Nhưng ở chức nghiệp tái bên trên, hắn một dạng mới vừa vào tràng đã bị tuyển thủ nhà nghề cho không đến chết. Không có bất luận cái gì xuất thủ cơ hội. Ngay từ đầu, kiếm thánh cùng bảo thạch, liên thủ đánh trước 6. Bảo thạch một cái ngất, kiếm thánh một cái ích, cũng liền không sai biệt lắm. Sau đó, Esrean cùng phụ trợ Morgana hỗ trợ đánh bắp máu. Kiếm thánh quy hết 6, bảo thạch đi bên trong còn có thể ăn được binh. Tiếp theo đi thu bị S cùng Morgana đánh nửa huyết nhiều bắp máu. Kiếm thánh dẹp xong hồng, trực tiếp đi đánh lam, phát dục tương đối nhanh. Trương Phong bên kia cũng đã trực tiếp điều tra rõ bên này jungle lộ tuyến. Lúc đầu kiếm thánh sơ kỳ rất yếu, giã khu rất dễ dàng bị phản. Nhưng bây giờ loại này đấu pháp, làm cho kiếm thánh bắt đầu rất nhanh. Heo nữ căn bản không kịp phản giã. Đương nhiên, Hạ Tân quan tâm nhất nhưng thật ra là hạ bộ. Nguyệt Vũ có thể đánh AD sao? Phải biết rằng... Trước đây có thể tất cả đều là dựa vào hắn đánh AD. Mang Nguyệt Vũ phụ trợ ở trên bạch kim, kim cương, còn nhớ kỹ năm ấy. Chính mình lại muốn đánh AD lại phải phụ trách mua nhãn. Đã phải phụ trách áp chế đối thủ, lại phải phụ trách đoạn hậu. Nàng một cái phụ trợ, thường thường kiện thứ nhất ra giết nhân thư. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn cảm thấy đoạn thời gian kia thực sự là nhất vô ưu vô lự vui sướng nhất thời điểm. Nhưng đối với Thư Nguyệt Vũ AD, Hạ Tân không có gì ý tưởng. Hắn cẩn thận nhìn một chút hạ bộ, phát hiện Thư Nguyệt Vũ đối với Tuyến vẫn là đánh hữu mô hữu dạng. Tuy là trước trận chiến mọi người vẫn còn nói lấy, trận đầu muốn giữ lại thực lực, sáo lộ bọn họ thắng là tốt rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, bắt đầu ý tưởng vẫn là quá lệch lạc quan. Thanh thứ nhất có thể ổn định rồi hãy nói. Trong lúc suy tư, chợt nghe Trúc Hiểu Huyên rất là cảm khái nói. A, đánh không lại a. Không hổ là nghề nghiệp. Đối phương thật là nữ sinh sao? Cái này cũng đánh quá hung a. Cũng may nàng chơi chính là một thịt quần. Nàng chỉ cần bảo trì bổ đao không rơi xuống là được. Nàng cũng vẫn đem hai người bổ đao kém khống chế ở 10 đao trong vòng. Nỗ lực lùi tháp phát dục. Ở 10 người này bên trong, nàng cơ bản là thuộc về lót đáy người sống tạm bợ. Nàng chỉ cần bảo trì bất tử, đẳng cấp không rơi xuống là được. Âu Dương Phỉ cũng chỉ có thể quan khán. Cầm Trúc Hiểu Huyên không có biện pháp gì. Còn như hạ bộ, Trần Đông Kỳ thực khổ luyện quá bổ đao kiêm đè người. Hắn cũng biết mình đối thủ là Thư Nguyệt Vũ. Hắn còn nghĩ hơi chút nhường một chút. Đừng áp quá ác đâu. Cuối cũng vẫn phải cho Nguyệt Vũ chút mặt mũi. Bất quá hắn cực kỳ phát hiện mình nhanh suy nghĩ nhiều. Trần Đông thực lực kỳ thực so với bên này từng hơn mạnh mẽ rất nhiều. Trên cơ bản có thể đem hắn nhận định là trong 10 người. Thực lực bản thân gần với Tằng Tuấn, nhưng ý thức tuyệt đối là nghiền ép Tằng Tuấn. Sau đó Trần Đông xứng Thư Nguyệt Vũ, IZ thêm Morgana tổ hợp, dám đem nữ cảnh sát cùng Brown đè trở về tháp dưới. Hạ Tân thậm chí nghe được Trần Đông ở trong giọng nói câu. Không phải nói muốn đánh bảo thủ điểm sao? Người bổ đao dường như nhiều lắm. Trần Đông 6 phút hơn bổ 50 đao. Cái này tu bổ đao tuyệt đúng không thấp. Nhưng Thư Nguyệt Vũ đã 55 đao. Hầu như một đao không có lậu. Sau đó trong tai nghe truyền đến Thư Nguyệt Vũ thanh âm. Ai nha, ta đã quên. Ta như thế nào so với hắn còn nhiều hơn 5 đao. Ta đây lậu mấy đao a? Hạ Tân có điểm buồn bực. Nguyệt Vũ là lợi hại như vậy sao? Trong lúc suy tư, người đầu tiên đầu đã sinh ra. Kiếm Thánh vẫn đánh lên về vườn. Còn ăn phổ thông binh. 6 phút không đến cũng đã soát đến 6 cấp. Tằng Tuấn còn đang suy nghĩ cùng với chính mình bổ đao nghiền ép bảo thạch tứ 50 đao đâu. Liền thấy cái kia 6 cấp Kiếm Thánh đột nhiên từ tháp phía sau vọt tới. Hắn 5 cấp, Kiếm Thánh 6 cấp. Tằng Tuấn không chút hoang mang đứng ở tháp dưới, trên đầu cắt cái thẻ vàng, đồng thời chú ý chạy chỗ tránh bảo thạch ngất, ở Kiếm Thánh chém hắn một đao, tháp phòng ngự tập trung Kiếm Thánh sau đó, hắn lại đi qua mấy bước, sau đó một cái thẻ vàng bay ra ngoài, vừa may đã bị Kiếm Thánh một cái ích kỹ năng cho tránh rớt. Tạp bài các loại, chờ, Kiếm Thánh rơi xuống đất. Một cái tường ngăn tốc biến, vọt đến 6 vị trí, Kiếm Thánh lập tức cũng cùng tốc biến, sau đó bảo thạch lúc này mới tiếp ngất, phong tỏa tạp bài con đường phía trước, Tằng Tuấn hầu như không có gì chống lại, trực tiếp bị Kiếm Thánh cho chém đứt, nhất quán ổn nhất Tằng Tuấn nộp một huyết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.